Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 406. Đêm khuya tiểu điếm. 2. Sinh viên sau khi ngồi xuống, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão bản, trong tiệm có cái gì ăn ngon à? Quân Nghiên, ngươi muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Lão bản, cho ta một phần vợ chồng phế phiến, quán ăn vặt muốn lãnh đồ ăn. Thật sự là làm khó Quân Nghiên. Khả năng có thực thân thực đơn. Không cần sợ hãi xảo quyệt khách hàng. Huống hồ mua đủ nguyên liệu nấu ăn. Nàng có thể làm ra trên cái này thế giới nào có mỹ vị. Sinh viên đánh xong trò chơi. Thấy được đặt tại trên bàn lãnh đồ ăn. Nói thanh tạ, Quân Nghiên thỉnh chậm dùng. Tần Khoa là cái ở giáo sinh viên. Hắn cả ngày xa vào cho trò chơi giữa. Cũng không vừa ý cùng người nói chuyện, chờ chiếc đũa gắp khối nhưu tạp, hắn thương khẩu, hương vị bổng cực kỳ, lão bản, tiểu điếm hương vị không sai, cảm ơn, Quân Nghiên tự đáy lòng nói lời cảm tạ. Dù sao Tần Khoa là của nàng đệ một khách quen, Tần Khoa, lão bản, khi nào thì đóng cửa, rạng sáng tam điểm mà ni Tần Khoa nở nụ cười, nguyên lai lão bản là con cú, Quân Nghiên cũng. Cười, cũng không phải là sao. Đầu năm nay kiếm tiền không dễ dàng a, Tần Khoa cúi đầu, ai cũng không dễ dàng, Quân Nghiên cảm. Thấy Tần Khoa là một cái có chuyện xưa nhân, cho hắn bưng chén nước. Tần Khoa nói thanh tạ, Quân Nghiên, ở trong này, ngươi có thể mang của ngươi phiền não nói với ta. Ta sẽ làm một cái đủ tiêu chuẩn người nghe Tần Khoa do dự mà nói hay là không. Tiếp xúc đến Quân Nghiên ánh mắt sau. Hắn thành thành thật thật liền chiêu, kỳ thực, chính là một ít trong sinh hoạt sự tình, ba mẹ ta đối của ta kỳ vọng rất cao, mà ta thi cao đẳng năm ấy thất lợi, không có thi được trọng điểm đại học, thượng một cái phổ thông nhị bàn, cha mẹ đối ta thật thất vọng, Quân Nghiên yên lặng nghe. Tần Khoa tiếp tục nói, đã trường học là ta lựa chọn, chuyên nghiệp cũng là cha mẹ lựa chọn, bọn họ cảm thấy thổ kiến càng thêm thích hợp ta. Hơn nữa nói với ta tốt nghiệp về sau liền cho ta an bày xong công tác, hắn uống một ngụm nước. Trong giọng nói xen lẫn kích động nhưng là, ta không nghĩ dựa theo bọn họ ý nghĩ còn sống. Ta cũng vậy nhân, ta cũng có bản thân tư tưởng. Bọn họ làm từng bước cho ta an bày xong sở có chuyện. Tự nhận là đối ta tốt, kết quả thật là đối ta tốt sao? Quân Nghiên nói, hoặc cho bọn họ có chút vọng tử thành long, ha ha. Thì ngươi tin hay không? Nếu ta tiếp tục dựa theo bọn họ ý tưởng làm việc, cũng không lâu lắm ta liền sẽ biến thành một cái con rối. Một cái chịu nhân bài bố con rối, hắn sờ sờ bụng. Theo bản năng nói, ta đói bụng, có mặt sao? Ta nghĩ ăn mì, có thể ăn thịt bò sao? Vừa khéo thiết tốt lắm thịt bò, thờ ơ, chỉ cần có thể điền đầy bụng là được, Quân Nghiên hệ hảo tạp dề ngươi. Tiếp tục đi phòng bếp là Mani nửa ngày sau, nàng bưng tới một chén nóng hôi hổi mặt, hơn nữa đưa cho hắn một đôi đũa đũa. Cảm ơn, đã thật lâu không ai nghe ta kể ra Tần Khoa thường khẩu mặt. Không biết vì sao, cảm thấy phía này có chút sặc mũi, nước mắt không tự chủ chảy xuống dưới. Trong đêm tối, nhất tràn cô dưới đèn, một nam hài tử ở một cái xa lạ nữ nhân trước mặt chảy xuống nước mắt. Quân Nghiên nói, ta vừa tốt nghiệp na hội, đi đưa người ta làm thiết kế, lão bản làm cho ta thiết kế ra một bộ tân nương lễ phục. Ta ngày đêm không ngừng công tác, tham khảo bản thiết kế, họa ra rất nhiều cái phương pháp, kết quả cuối cùng bị cự cào. Tần Khoa nói, vì sao? Quân Nghiên cười nói, bởi vì lão bản nữ nhi cảm thấy ta thiết kế áo cưới khó coi. Nàng không thể lấy nó tới tham gia hôn lễ. Bởi vì của nàng một câu nói, ma diệt ta hơn một tháng hy vọng, Quân Nghiên dừng một chút tiếp tục nói. Cho nên, mặc kệ cuộc sống nhiều gian khó nan, chúng ta hay là muốn kiên trì đi xuống, ngươi có thể cùng cha mẹ thương lượng, chậm rãi chuyển biến ý nghĩ, đi tìm bản thân lĩnh vực, cha mẹ hội lượng giải của ngươi, chờ ngươi thượng xã hội, rồi sẽ biết, xã hội sau ngươi muốn phức tạp hơn. Hết chương.